Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 793, đường này không thông. Đến tột cùng người nào thắng, mà ở bên cạnh hư không bên trong, nhìn lên trước mặt một cái vạn trượng to lớn mây hình nấm. Diệp Tiền sắc mặt chấn kinh, ánh mắt ngưng trọng, cái này Diêm Ma Đem, không khỏi quá mức khủng bố đi. Mà bây giờ, để Diệp Tiền lo lắng là, tiểu thần đến tột cùng có cái gì 9 vấn đề. Rốt cuộc, vừa mới Diêm Ma khí tức đi qua Diêm Ma chân thân tăng phúc về sau. Thế nhưng là đến một cái phi thường khủng bố cấp độ nha. Chủ nhân, bên cạnh Diệp Tư Thế nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh, lo lắng, vừa mới công kích cường đại như vậy. Nếu như là chính mình lời nói, nếu không cũng là đau đớn tốt mấy ngày mà thôi. Rốt cuộc, chính mình có bất tử chi thân, mà về phần mình chủ nhân, không có bất tử chi thân nha. Tên tiểu tử thúi này, chuẩn bị chịu chết đi. Mà ở bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến trước mặt đầy trời hạt bụi phấn khởi bộ dáng thời điểm. Sắc mặt càng thêm cười lạnh, như là âm mưu đạt được đồng dạng, như là Diêm Ma nhất tộc vừa mới cường đại như vậy công kích. Liền xem như hắn Vương Khiếu Thiên, đều không nhất định có thể đến đỡ được nha. Mà Diệp Thần, khẳng định vô cùng bi kịch. Cái này, hết thảy đã kết thúc. Nam Dương Vu Đế nhìn đến, sắc mặt càng là cười lạnh. Lắc đầu, một tên tiểu tử thúi mà thôi thế mà như thế phách lối. Mà bây giờ, hối hận không kịp đi. Tiểu tử, có thể chết trong tay ta. Đây là ngươi vinh hạnh. Mà ở trong hư không? Không ngừng lùi lại Diêm Ma sẽ thấy trước mặt hạt bụi phấn khởi tràng cảnh thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên. Một tên tiểu tử thúi. Thế mà còn muốn ở trước mặt hắn phách lối. Cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình nha. Thật sao? Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là lợi hại cỡ nào. Không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ có như thế một điểm bản sự. Ai? Ngươi? Cũng không có gì đặc biệt. Còn không có đắc ý 3 giây đồng hồ. Một thanh âm theo đầy trời hạt bụi bên trong truyền đến. Mang theo một tia cười lạnh. Như thế một điểm kỹ năng. Thì muốn đối phó ta. Không khỏi quá mức để ý mình đi. Diêm Ma Đem, làm sao có thể, làm chung quanh hạt bụi hoàn toàn tiêu tán thời điểm. Diêm Ma Đem sắc mặt sửng sốt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, như là giống như gặp quỷ. Mà tại trước mặt Diệp Thần, bóng người đứng lơ lửng trên không, toàn thân có một cái kim sắc vòng sáng bao khỏa, đến mức trên thân, không có một chút thương tổn. Cái này, gia hỏa này là tiểu cường sao? Dạng này cũng chưa chết. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Vương Khiếu Thiên sắc mặt triệt để kinh ngạc. Nguyên bản còn tưởng rằng Diêm Ma Đem có thể cho tên tiểu tử thúi này một bài học. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là Diêm Ma Đem cũng không có thể đem tên tiểu tử thúi này thế nào. Xấu hổ nha. Thế mà không chết. Nhìn lên trước mặt đón đỡ chính mình một chiêu, mà không có bất kỳ cái gì sự tình. Chính mình phản mà lùi về sau một mảng lớn Diệp Thần thời điểm. Diêm Ma Đem sắc mặt nghiêm túc. Mày nhăn lại. Hiện tại, không sai biệt lắm phiền ta đi. Diêm Ma chính là đi. Đã như vậy, tiếp ta một chút sao? Diệp Thần nhìn đến, khóe miệng hơi hơi câu lên. Hai tay không ngừng kết ấn. Đây là hắn chí tôn pháp tướng. Làm Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Thần sau lưng bóng người vàng óng thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, nguyên bản Diệp Thần chí tôn pháp tướng, chẳng qua là một cái đại khái thân ảnh mơ hồ, mà bây giờ, để Vương Khiếu Thiên không nghĩ tới là, lúc này Diệp Thần chí tôn pháp tướng cũng không phải là một đạo thân ảnh mơ hồ, mà chính là một đạo vô cùng rõ ràng bóng người, không chỉ có ngũ quan, đồng thời thì liền mỗi một sợi tóc đều là rõ ràng như vậy. Có thể nói, quả thực cũng là cùng Diệp Thần tại cùng một cái trong gương khắc họa đi ra ân đồng dạng. Quá mức thật không thể tin đi. Gia hỏa này khí tức làm sao đột nhiên tăng lớn nhiều như vậy? Chẳng lẽ, nhất định là như vậy? Ta biết ta cảnh giới vì cái gì vẫn luôn không có chút nào tiến bộ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chí tôn pháp tướng, cảm giác được Diệp Thần toàn thân phát ra khí tức thời điểm. Vương Khiếu Thiên cuối cùng biết đến tột cùng vấn đề ra bây giờ ở địa phương nào. Vì cái gì chính mình cảnh giới vẫn luôn không có tiến bộ. Chí Tôn Pháp Tướng, nguyên lai hết thảy hết thảy. Thế mà xuất hiện tại Chí Tôn Pháp Tướng phía trên. Lần này, sau khi trở về, chính mình một nhất định phải thật tốt bế quan tu luyện. Thật tốt nghiệm chứng ý nghĩ của mình mới được. Chí Tôn Pháp Tướng, không nghĩ tới. Xú tiểu tử, ngươi thế mà cũng có được Chí Tôn Pháp Tướng. Bất quá, Chí Tôn Pháp Tướng, cũng không phải ngươi có thể cùng ta phách lối tư bản. Có Chí Tôn Pháp Tướng ngươi, ta không biết diệt xiết bao nhiêu. Hiện tại, không kém ngươi một cái. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diêm Ma đem sắc mặt kéo xuống. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Không nghĩ tới tên tiểu tử thúi này lại có Chí Tôn Pháp Tướng. Mà hiện tại xem ra, muốn nhẹ nhõm giải quyết, cơ bản chuyện không có khả năng. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà cũng có được cùng chúng ta tu chân giả một dạng Chí Tôn Pháp Tướng. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu, có điều, hết thảy đều đã kết thúc. Một kiếm, kết thúc ngươi. Ha ha ha, xú tiểu tử, một kiếm kết thúc ta. Chỉ bằng ngươi, làm Diêm Ma nghe đến Diệp Thần nói một kiếm kết thúc hắn thời điểm. Sắc mặt càng thêm cười lạnh, lắc đầu, ánh mắt khinh thường, có thể một kiếm kết thúc người khác, không chừng còn thật có. Nhưng là trước mặt cái này Diệp Thần, tuyệt đối không thể nào sự tinh tình. Nhìn đến, ngươi không tin, đối với Diêm Ma đem cười lạnh, Diệp Thần mới không có chút nào để ý, tay phải giơ lên. Mà tại không khí chung quanh lưu động, đột nhiên biến đến không quy luật a lên. Không tốt, Diêm Ma đem, nhanh điểm đem tên tiểu tử thúi này diệt đi. Hắn tại điều động chung quanh phương viên 10 dặm chân khí. Bên cạnh Vương Khiếu Thiên nhìn đến Diệp Thần giơ tay phải lên thời điểm. Sắc mặt tái nhợt, cuống cuồng, không cần phải nói. Đã ăn thiệt thòi Vương Khiếu Thiên là làm sao cũng không có khả năng quên Diệp Thần thiên địa nhất. Kiếm, khi đó, chẳng qua là điều động phương viên một dặm chân khí mà thôi. Liền đã để cho mình không thể làm gì. Mà bây giờ, thế nhưng là gấp 10 lần chân khí số lượng. Cường đại như vậy sát chiêu. Nếu như còn thật bị Diệp Thần cho thành công thi triển đi ra lời nói. Liền xem như Diêm Ma đem. Đồng dạng hội ngòm củ tỏi kết quả nha. Rốt cuộc, phương viên 10 dặm chân khí đến tột cùng kinh khủng bực nào. Vương Khiếu Thiên vẫn là vô cùng rõ ràng. Như thế một kiếm xuống tới, quả thực cũng là thương hải tang điền kết quả. Gia hỏa này, đây là thiên địa nhất kiếm. Nhanh điểm ngăn cản bọn họ. Bên cạnh Nam Dương Vu Đế nhìn đến Diệp Thần động tác, sắc mặt đồng dạng trắng xám. Cuống cuồng, thiên địa nhất kiếm. Cho hắn còn có Vương Khiếu Thiên lưu lại ấn tượng, thật sự là quá mức sâu sắc. Có thể nói, khả năng cả một đời cũng sẽ không quên đâu. Nha, loại kia khủng bố lực sát thương. Quả thực cũng là để người tê cả da đầu tồn tại. Cái này có cái gì? Xú tiểu tử, ta ngược lại là muốn nhìn. Ngươi đến tột cùng có cái gì lợi hại địa phương? Diêm Ma đem nghe đến. Sắc mặt ngược lại là cười lạnh. Đồng thời không có chút nào để ý. Nói một câu. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể diệt đi hắn Diêm Ma? Thật đúng là buồn cười. Bành bành bành tại Vương Khiếu Thiên bọn họ đối với Diệp Thần tiến lên thời điểm. Hai bóng người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Thanh âm băng lãnh, cản bọn họ lại đường đi. Đường này không thông. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.